Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đệ 317 kết thúc, cái lẩu yên vị thực trọng, ăn xong cái lẩu, quần áo đều sẽ một cổ từ cái lẩu vị, bình thường, Lục Tiểu Mãn liền cái lẩu đều không quá nguyện ý ăn. Chán ghét kia vị, càng đừng nói tới như vậy hẻo lánh tiểu tiệm ăn, Lục Tiểu Mãn gần nhất nhật tử quá thực không xong, ngày đó. Nàng chính là tùy tiện phát một đốn tính tình mà thôi. Chẳng qua phát hơi chút lớn một chút mà thôi. Chưa từng có nghĩ đến. Sẽ có như vậy hậu quả. Toàn bộ vòng, tất cả mọi người biết mụ mụ lúc trước làm cái gì. Hơn nữa là chính mình chính miệng nói. Lục Tiểu Mãn hiện tại cũng không dám hồi tưởng. Mụ mụ ngày đó kia đáng sợ ánh mắt. Nàng cảm thấy chính mình không có nói sai. Chỉ là oán giận một chút mà thôi. Duy nhất sai chính là ba ba, sớm không đẩy cửa, vãn không đẩy cửa, thế nào cũng phải khi đó đẩy cửa. Lục Tiểu Mãn nghĩ đến ngày đó, mọi người quái dị ánh mắt, nàng liền cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng, vừa lúc vội vàng cuối kỳ khảo, nàng dứt khoát trụ vào trường học, nàng đã hảo chút thiên không có cùng nàng những cái đó bằng hữu liên hệ. Nàng biết, chính mình nhất định trở thành toàn bộ vòng trò cười. Nàng tự mình tố giác chính mình mụ mụ xấu xa, mụ mụ là không hảo, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lục Tiểu Mãn vốn dĩ hôm nay khảo xong thí, do dự mà muốn hay không về nhà, không thể tưởng được lần trước cái kia tài xế cư nhiên lại tới tìm chính mình. Lục Tiểu Mãn căn bản đem hắn lần trước thỉnh cầu chính mình sự tình quên mất. Một chút không hướng trong lòng đi, bất quá cuối cùng nhớ lại tới. Đối phương không họ Ngô, họ Tiếu, Lục Tiểu Mãn không nghĩ thấy chính mình bằng hữu, càng nhưng khí chính là, những cái đó bằng hữu gần nhất đều không có liên hệ chính mình, luôn luôn kiêu ngạo nàng, càng không muốn chủ động đi liên hệ người khác, mà xui quỷ khiến Lục Tiểu Mãn cư nhiên đi theo hắn ra tới. Bất quá hôm nay hắn đem trên mặt thu thập sạch sẽ, quần áo cũng thay đổi rất sạch sẽ. Tuy rằng là bình thường thẻ bài, nhưng là đối phương diện mạo dáng người vẫn là không tồi. Nếu không lúc trước cũng sẽ không, Lục Tiểu Mãn có xe, hắn thực tự nhiên ngồi vào tài xế vị trí thượng, dọc theo đường đi, Lục Tiểu Mãn không nói gì, không nghĩ tới, ngắn ngủn một đoạn thời gian, sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện, cảnh con người mất, mà Tiếu Đại Thành cũng không nói gì. Thực trầm mặc, Lục Tiểu Mãn không có phát hiện Tiếu Đại Thành khác thường. Bất quá nàng có thể cảm giác được, trước mắt người thực thích chính mình, thực ái mộ, thực si mê, hắn nhẹ nhàng chạm vào chính mình một chút, đều kinh hỉ đang run rẩy cảm giác. Giờ khắc này, Lục Tiểu Mãn thực hưởng thụ như vậy cảm giác, ít nhất, chính mình không có bị mọi người không mừng. Chính là giờ phút này, ngồi ở này gian tiểu tiệm lầu thời điểm. Lục Tiểu Mãn liền hối hận, nàng cảm giác chính mình cả người không được tự nhiên, một thân váy mỡ cảm giác, chính mình xuyên váy dính lên kia ghế thời điểm, Lục Tiểu Mãn đều cảm thấy là một mảnh váy mỡ, trở về này một thân váy áo đều có thể né mân y. Tiếu Đại Thành không nghĩ tới chính mình mời Lục Tiểu Thư ra tới, nàng cư nhiên sẽ đáp ứng, hắn có điểm hoảng thần, chính là giờ phút này nhìn nhíu mày Lục Tiểu Thư. Tiếu Đại Thành về tới hiện thực, Lục Tiểu Thư có ái thiêu quần áo thói quen, nàng không cần đồ vật, liền để cho người khác nhặt đi đều không muốn, muốn trực tiếp thiêu hủy, nàng hôm nay này một bộ quần áo, trở về khẳng định cũng sẽ thiêu hủy, mặc kệ nhiều quý, Tiếu Đại Thành trước kia vẫn là nàng tài xế thời điểm. Đi cấp sách khóa Lục Tiểu Thư mua quần áo túi, tùy tiện một cái váy cư nhiên muốn thượng vạn đồng tiền. So với hắn một tháng tiền lương đều cao, bọn họ không phải một vòng tròn tử người, vĩnh viễn đều không phải, chẳng sợ đã từng có giao thoa, về sau cũng sẽ càng ngày càng xa. Tiếu Đại Thành ánh mắt thống khổ nhìn trước mặt Lục Tiểu Thư. Hắn đối nàng nhớ mãi không quên, ngày đêm tơ tưởng, nàng đối hắn lại liền tên đều nhớ không nổi, hoặc là nói, trước nay liền không có nhớ kỹ. Tiếu Đại Thành cảm thấy chính mình là bị hạ chú. Hắn mỗi ngày, mãn đầu óc đều là trước mặt cái này nữ hài. nàng tươi cười, nàng kiêu căng, nàng tính tình, thân thể của nàng, nàng hết thảy, trước kia ở bên người nàng thời điểm, Tiếu Đại Thành đáy lòng còn có thể phóng như vậy một giấc mộng tưởng. Một cái hy vọng xa vời, chính là hiện tại, mộng tưởng càng ngày càng xa, xa xôi không thể với tới. Lớp trưởng thê tử, ngày hôm qua đã qua đời, sinh sôi ngao chết, hắn đi hỗ trợ, lại bị lớp trưởng đánh, đuổi ra ngoài, lớp trưởng nói, ta hối hận nhất chính là giúp ngươi, lớp trưởng là cái rất vui với trợ người người. Hắn thủ hạ binh, nhà ai có khó khăn, hắn đều nguyện ý đáp bắt tay, giúp một chút, hắn nhiều năm như vậy, chính mình thu vào cũng không ít, thất thất bát bát hỗ trợ cho người khác, chính mình không nhiều ít tích tụ, đến tàu tử sinh bệnh, lớp trưởng lại bị chính mình liên lụy ném công làm, không có thu vào, Tiếu Đại Thành, bị nhốt ở cửa bên ngoài, tuy rằng bị lớp trưởng đánh, lại một chút không đau, lớp trưởng không có sức lực, chính là đứng ở cửa bên ngoài, hắn nghe được lớp trưởng ở bên trong kêu khóc, là thật sự kêu khóc, một tiếng kêu khóc, hắn nghe xong nửa đêm, kia nửa đêm, hắn không có tưởng Lục tiểu thư, chính là hôm nay, hắn lại tới tìm nàng, hắn nghĩ đến cái kết thúc, ta không muốn ăn, Lục tiểu mãn nhìn trên bàn một đống đồ ăn. Cao mày nói, nàng thanh âm vẫn là rất êm tai, không vui cũng là giòn giòn, Tiếu Đại Thành nói tốt, hắn dùng chính mình cuối cùng một chút tiền, mua đơn, một bàn đồ ăn, sạch sẽ bãi, trong nồi canh, sạch sẽ lăn, hết chương.